Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Thần tộc vây công. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bất ngờ Di Bảo Đại Tiểu Thư lại muốn dẫn Phương Hàn về huyền hoàng đại thế giới để vơ vét kho tàng khi mà thần tộc xâm lấn. Tuy nhiên khi mà bọn họ tìm đến cái chỗ kho báu mà Di Bảo Đại Tiểu Thư có lệnh bài truy tung đến thì lại gặp đám người thần tộc chặn đường. Và có lẽ là thần tộc đã phục kích sẵn ở đây để chờ những người đến đoạt bảo rồi. Và ở đây thì có rất nhiều là cao thủ thần tộc, thậm chí có cả đấu mẫu thần hoàng mà còn đứng ở dãy phía sau, chứng tỏ là người đứng phía trước, đại trai thần tôn là cực kỳ kinh khủng, bởi vì thần tôn là đại diện cho tu vi hư tiên rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đúng vậy, Di Bảo Đại Tiểu Thư chính là ta. Ngài thân là đệ tử kiệt xuất của Cửu Thành Thái Thượng Thiên, người thừa kế của bảo chủ Phân Bảo Nham. Tại sao lại đi tới huyền hoàng đại thế giới nguy hiểm này? Ngài muốn thừa dịp chúng ta chiếm lĩnh huyền hoàng đại thế giới để lấy đi bảo khố sao? Việc ngài chiếm được phiêu miễu lệnh, mặc dù là bí mật, nhưng thần tộc chúng ta đã sớm biết. Bây giờ thì, mau giao phiêu miễu lệnh ra đây. Đại trai thần tôn dương dương tự đắc nói. Nếu như ta không giao thì sao? Sắc mặt của Di Bảo ngưng trọng nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn lên trên, liền phát hiện là trên dưới trái phải đều bị cấm pháp vô thành vô tức phong tỏa cả rồi. Không giao ra, ta không thể làm gì khác hơn, đành phải mời đại tiểu thư đến thần giới. Đúng lúc ta lại đang thiếu một tiểu thiếp, người thừa kế của Phân Bảo Nham làm tiểu thiếp cho ta thì cũng không tồi. Ta đối với nguyên âm của người cảm thấy hết sức hứng thú đây. Đại trai thần tôn đột nhiên nở nụ cười. Ta ở chỗ này chờ đợi đại tiểu thư đã lâu, bố trí ra vô số thủ đoạn. Chỉ cần rơi vào tầm ngắm của ta, đại tiểu thư không thể nào thoát được. Đại tiểu thư cũng đừng vọng tưởng là có người khác tới giải cứu. Vì chuyện này mà tộc ta đã sử dụng cả thiên kỳ thần thai để đảo loạn số mệnh rồi. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn vây khốn ta, sắc mặt của Di Bảo đại tiểu thư trở nên hàn lãnh. Còn có chúng ta nữa, đấu mẫu thần hoàng từ phía sau tiến lên, tay cầm một quả tinh cầu màu đen. Chúng ta mặc dù so với Di Bảo Đại Tiểu Thư thì thấp hơn một hai cảnh giới, nhưng có chiến lực cực mạnh. Đúng vậy, Tử Nguyệt Thần Hoàng ta ở hỗn động cảnh đã dừng lại 20 vạn năm, bởi vì lôi phạt tiên giới ghê tởm, lôi kiếp đối với thần tộc quá mức nghiêm trọng, vẫn chưa có độ qua mà thôi. Tuy nhiên tích xúc đã lâu, cho dù là đơn đả độc đấu, Di Bảo Đại Tiểu Thư muốn thu thập được ta, cũng chưa chắc là làm được. Có một nữ tử bước ra, nữ tử này trên người mặc tử y, tay cầm một cây quyền trượng màu tím. Phía trên quyền trượng còn có tiêu ký Loan Nguyệt màu tím nữa. Ta, Sa Viên Thần Hoàng, nói vậy hẳn có thể đủ tiếp Di Bảo Đại Tiểu Thư người mấy chiêu. Một vị thần hoàng cao lớn lặng nề cũng đứng ra, trên trán của hắn có tiêu ký Sa Luân, cũng là một trong thần tộc nhị thập tứ chư thiên, Sa Viên Thần Hoàng. Sa Viên này hai tay chống trơn, ngẩng đầu đứng thẳng. Mặc dù không có pháp bảo trên người, nhưng ít nhất cũng là cao thủ giới vương cảnh trở lên. Hư hầu thần hoàng, ra mắt Di Bảo Đại Tiểu Thư. Trục bộ thần hoàng, ra mắt Di Bảo Đại Tiểu Thư. Phấn đao thần hoàng, ra mắt Di Bảo Đại Tiểu Thư. Sau đó thì phía sau của đại trai thần tôn, các vị thần hoàng lần lượt bước ra. Có 8 vị trong số thần tập nhị thật tứ chư thiên, không nghĩ đến là quân số đã chiếm 1/3. Mà thần hoàng ở đây đều là cao thủ giới vương cảnh. Không chỉ có vậy, trong gió tuyết, thời không trùng động mở ra, xuất hiện vô số thiên ma và chiến sĩ thần tộc. Phương Hàn quét nhìn ra ngoài, mỗi một vạn chiến sĩ thần tộc đã tụ họp thành một cái đại trận. Vô số thần quân, thần vương, 8 vị thần hoàng cũng bao phủ khắp cả không trung, khiến cho gió tuyết cũng hoàn toàn biến mất, nơi đâu cũng là chi chít toàn thần tộc. Thậm chí ở trong núi tuyết phía xa xa cũng đứng đầy cả chiến sĩ thần tộc ở đó. Thật là hoành tráng, Phương Hàn chưa từng nhìn thấy nhiều thần tộc như thế này. Chẳng lẽ thần tộc đã tấn công huyền hoàng đại thế giới rồi sao? Số lượng thần tộc ở đây chỉ có thể dùng tới ức vạn để mà so sánh. Ta đã bị bao vây hoàn toàn. Làm sao bây giờ đây? Giết ra ngoài bây giờ cũng là cực kỳ khó khăn. Vì thần tộc bao vây, trong lòng Phương Hàn đã nổi lên lo lắng. Lấy thực lực của hắn muốn xông ra là vô vàn khó khăn. Trừ phi là không có đại trai thần tôn và 8 vị chư thiên thần hoàng chấn áp. Tình huống lúc này cực kỳ nguy hiểm. Phương Hàn không nghĩ đến vừa vào huyền hoàng đại thế giới đã bị thần tộc vây công, vận khí phải nói kém đến cực điểm. Âm thanh của Diêm cũng có chút quái dị, hiển nhiên nó cũng đang lo lắng là không xông ra ngoài được. Đợi một chút đi, nếu như thực sự không có cách nào thì chỉ có thể liều mạng thôi. Phương Hàn âm thầm làm ra chuẩn bị. Như thế nào? Di bảo. Ngươi xem thế nào? Cái gì này? À, từ từ đã không cuộn lên được. Ngươi xem thế nào? Đội hình như vậy đã đủ bắt giữ ngươi hay chưa? Đại trai thần tôn khẽ mỉm cười, khí cơ toàn thân đã khóa chặt Di Bảo. Cùn cha, ngươi đứng bên cạnh ta. Giọng nói của Di Bảo vô cùng ngưng trọng và nghiêm khắc. Không nghĩ tới là ta lại bị thần tộc tính toán. Lần này là một cửa ải khó khăn. Vạn năm trước, sư tôn của ta đã suy tính là ta sẽ có 3 lần đại kiếp. Rất có thể đây là 1 lần trong số đó. Không sao, sư phụ. Hiện tại ta có tu vi trụ quang cảnh cũng có thể đánh một trận. Âm thanh của Phương Hàn không ba động chút nào, mặc dù tình cảnh hiểm ác, nhưng trong cả đời hắn kinh nghiệm hiểm ác trải qua không biết bao nhiêu lần, có thể nói là từ gió tanh mưa máu mà đi ra, giống như thái cổ sát thần vậy. Càng hung hiểm hắn lại càng tỉnh táo, càng gặp nguy cơ, tinh thần càng ngưng luyện. Ừ, đột nhiên cảm thấy khí thế đồ đệ Uncha bên cạnh biến đổi, ý chí cử trở nên kiên định, giống như có thể chiến thiên chiến địa, tuyệt không khuất phục, vô cùng kiên định. Di Bảo cũng lấy làm kinh hãi. Tốt lắm, đây mới là đồ đệ của ta. Có ý chí như vậy, tương lai người tất sẽ thành công. Ta dẫn ngươi tới huyền hoàng đại thế giới chính là để tôi luyện ý chí của ngươi. Không nghĩ tới là ý chí của ngươi lại kiên cường như thế. Ta liền dẫn ngươi phá phong tỏa của thần tộc. Kinh nghiệm đại kiếp lần này cũng là một cơ hội tốt để ngươi lột xác. Đại trai thần tôn, để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là cửu thanh thái thượng. Đột nhiên Di Bảo tung một trưởng vỗ vào người Phương Hàn. Một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy hắn đến một ngọn tuyết sơn ở phía xa xa. Trên ngọn tuyết sơn này toàn bộ đều là thần tộc và thiên ma, nhưng không có nhân vật nào đặc biệt lợi hại như thần hoàng. Hiển nhiên là Di Bảo muốn để cho Phương Hàn độc lập tác chiến. Và cùng với đó thân thể Di Bảo đột nhiên khẽ động, biến hóa ra 9 cái hóa thân giống nhau như đúc, song trưởng mở ra, na di không gian, chia ra công kích 8 tôn thần hoàng chư thiên. Còn một cái hóa thân thì công kích vào đại trai thần tôn. Một kích kia giết chóc uy mãnh quân lâm thiên hạ, một chiêu là 9 hướng, mỗi thân ảnh đều sử dụng thần thông như bản thể, pháp lực giống nhau, đây không biết là dạng đạo thuật gì. Nhất khí cửu thanh đại tiên thuật. Đại trai thần tôn vừa nhìn thân thể khẽ động, tay trái hóa trưởng, biến ảo ra không biết bao nhiêu thủ ấn, hướng vào phía trong, khẽ quấn lấy, như muốn ngăn cản chân thân của Di Bảo. Tín đạo âm thanh vang lên, 8 vị thần hoàng liên tiếp lùi về phía sau. Đại trai thần tôn thì đứng yên bất động, mà 9 cái Di Bảo lần nữa hợp nhất biến thành chân thân. Thân thể của nàng dao động hạ xuống, hít thở liên hồi, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. Tốt lắm, không hổ là tuyệt học của cửu thanh thái thượng phái. Cửu thanh thái thượng phái này trên tiên giới cũng là một đại môn, uy danh hiển hách, tiên thuật số 1. 9 loại tam thiên đại đạo hội tụ thành tiên đạo cương khí, lại có thể sinh ra được uy lực như thế. Đáng tiếc là một kích của ngươi cũng không đạt hiệu quả gì. Đại trai thần tôn chậm rãi nói. Ngươi lấy lực lượng một người chống lại thần tộc chư thiên là một hành vi không sáng suốt. Mặc dù ngươi là thiên tài, kiệt xuất ở trong tiên đạo, nhưng lần này ta tính toán ngươi đã lâu, ngươi nhất định phải bị ta bắt giữ. Thật sao? Ta trời sinh không bị bất luận kẻ nào bắt giữ. Nghĩ muốn đối phó với ta thì ngươi cũng phải trả cái giá thật lớn. Lời nói của Di Bảo còn băng lãnh hơn là băng tuyết. Vậy thì phải xem thủ đoạn của ai cao hơn. Thân thể của đại trai thần tôn đột nhiên lui về phía sau, quét lớn, bố trí đại trận. Thời điểm 8 vị chư thiên thần hoàng nhận được mệnh lệnh, trên người đột nhiên bắn ra một đạo kim quang. Trong kim quang này ẩn chứa 8 kiện tuyệt phẩm đạo khí tự mình luyện chế, ở trên không trung bố trí thành một cái đại trận tương tự với bát môn kim tỏa, chậm rãi hướng Di Bảo chụp tới. Di Bảo liền bị cuốn vào trong đại trận. Sau đó thì 8 vị thần hoàng còn có đại trai thần tôn trực tiếp xông vào trong trận này. Ngay sau đó vô số thiên ma, chiến sĩ thần tộc, thần vương cũng xông vào. Đại trận lại bắt đầu bành trướng rồi diễn biến ra vô cùng vô tận trong hư không. Anh! Lúc này Phương Hàn bỗng bị Di Bảo đẩy đến một ngọn tuyết sơn giống như một đầu dê tiến vào trong một quần mãnh hổ, lập tức đưa tới vô số chiến sĩ thần tộc, một số thần vương và thần hoàng để ý. Bắt lấy hắn! Thiên ma xuất động trước, thần tộc chiến sĩ theo sát phía sau. Pháp lực của người này không thể coi thường, chính là trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng trụ quang cảnh, lực lượng cực mạnh. Không tệ, để xem một chút pháp lực người này thế nào. Giết! Phương Hàn vừa đứng vững, chuyển vận pháp lực. của Di Bảo tán đi, thì bên cạnh liền bị bao bọc bởi ma khí, có hơn ngàn đầu ma vương bao vây ở chung quanh. Những ma vương này đều là cỗ máy chiến tranh do thần tộc chế tạo, so với thiên ma bình thường khác biệt. Chúng càng thống nhất hơn, có thiên tính tấn công và tính sát lục. Thiên ma vốn do thần tộc chế tạo ra, sau này thoát khỏi thần tộc, tự thành tộc mới. Tuy nhiên thần tộc hiện tại vẫn có thể chế tạo thiên ma như cũ, hơn nữa kỹ thuật chế tạo lại càng thêm hoàn thiện. 1.000 đầu ma vương kết thành nguyên khí cô đọng đột nhiên tấn công, các loại đạo thuật cùng lúc thi triển chỉnh tề như một chi quân đội, vô số lôi quang oanh kích lên người Phương Hàn. Thực sự là trời ban cho cơ hội tốt, ta cần rất nhiều nguyện lực cô đọng động thiên. Đáng tiếc chính là trong động thiên, nguyện lực cũng không thuần khiết. Bắt thần tộc độ hóa tiến vào trong động thiên của ta, nguyện lực thần tộc có khả năng chúc phúc, khiến động thiên của ta chuyển thành thế giới thuận lợi hơn. Phương Hàn cũng không triển khai thực lực chân chính của mình, tuy đối mặt với hơn ngàn đầu ma vương cùng tiến công, hắn cũng không để ý. Hai tay phân ra, một cỗ nước xoáy từ trong lòng bàn tay phát ra, nhất thời hút toàn bộ thiên ma vào thân thể, sau đó vọt người bay lên, thấy vô số thần tộc chiến sĩ đang chăn trúc như bầy kiến lao tới, hắn liền vung ra một trường, thượng thương thủ. Tượng ảnh khổng lồ lao đến, lập tức liền có trên 100 tên thần tộc chiến sĩ bị Phương Hàn tóm vào trong tay. Sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một vũng nước xoáy khổng lồ. Nước xoáy cuồn cuộn cắn nuốt tất cả chiến sĩ thần tộc, đưa vào động thiên, đánh vào trên bát bộ phù đồ, độ hóa tất cả. Ở trong bát bộ phù đồ, Hồ Vinh Trần Quân nhìn thấy chiến sĩ thần tộc tiến vào, bị Phật Quang độ hóa thì lập tức vui mừng. Hắn thúc giục hỗn động của bản thân, gia tốc thời gian. Trong nháy mắt những chiến sĩ thần tộc này bắt đầu cầu nguyện. Trong từng năm trôi qua, phía ngoài chỉ trải qua mười mấy nhịp hô hấp, những thần tộc chiến sĩ này thì đã trôi qua mấy năm. Nguyện lực sinh ra trong mấy năm cầu nguyện sát nhập vào bát bộ phù đồ, tiến thẳng vào động thiên của Phương Hàn. Nguyện lực do chiến sĩ thần tộc sinh ra quả nhiên khác với sinh linh bình thường. Mỗi một chút nguyện lực đều là một cái phủ văn chúc phúc. Người ngâm ở trong nguyện lực này thì pháp lực sẽ không tự chủ được mà tăng lên. Tốt. Cảm nhận được cỗ nguyện lực đặc thù này, Phương Hàn lập tức biết được thần tộc quả nhiên là chủng tộc kỳ lạ nhất, nguyện lực cường đại, căn bản các chủng tộc khác không thể nào so sánh được. Tuy nhiên, số lượng nguyện lực sinh ra thật quá ít, nhất định phải bắt thần tộc cường đại như đám thần quân, thần vương, thần hoàn, cùng lúc độ hóa. Phương Hàn ăn được trái ngọt, thân thể lóe lên, sử dụng Na Di, hướng về phía ngọn núi có nhiều thần tộc đang đứng, sau đó lại sử dụng thượng thương thủ, lực lượng đạt tới cực điểm. Một trào tung ra, tuyết sơn khổng lồ bị nhấc lên. Lập tức phía trên thượng thương thủ bộc phát ra ngọn lửa mãnh liệt, luyện hóa tuyết sơn thành tro bụi. Một ngọn tuyết sơn chứa đầy chiến sĩ thần tộc, còn có một vài thần quân, toàn bộ đều bị đại thôn phệ thuật nuốt đi, như cũ tiến vào bắt bộ phủ đồ rồi bị chấn áp. Phương Hàn sử dụng đại phổ độ thiền quang cùng với đại khôi lỗi thuật để độ hóa, tọa thiền, cầu nguyện, sinh ra nguyện lực. Hơn nữa còn gia tốc thời gian, khiến chiến sĩ thần tộc và thần quân sinh ra nguyện lực càng thêm cường đại. Tiểu tử này quá hung hãn, giết hắn đi. Thần hoàng cường đại đã chú ý tới hắn, mặc dù nói thân thể ma thần của Phương Hàn ở tại phân bảo nham thì không coi vào đâu, nhưng tu vi trụ quang cảnh trong huyền hoàng đại thế giới cũng là một cự đầu. Hiện tại phát uy, ngay cả thần hoàng cũng phải chú ý. Tuy nhiên, những cao thủ thần hoàng này tự nhiên không thể để hắn kiêu ngạo như vậy. Lập tức có một đầu thần hoàng cao lớn phóng lên, toàn thân được bao trùm bởi một cỗ hắc khí, có khoảng mấy trăm đạo hắc khí như mãng xà quây quanh thân thể hắn. Mỗi một đạo hắc khí cũng là một hoặc vài đầu ma thần dẫn theo vô số thiên ma. Đây là thiên ma do bản thân thần hoàng nuôi dưỡng, khí tức cầu thông, được nuôi trong động thiên, cầu nguyện, sinh ra nguyện lực để cung cấp cho bản thân tu luyện. Thiên ma khôi giáp, mấy ức thiên ma, cả trăm đầu ma thần hội tụ một chỗ trên thân thể thần hoàng, ngưng tụ lại thành một cái khôi giáp, khiến lực lượng của thần hoàng này tăng lên gấp mấy lần. Đây cũng là một đầu thần hoàng có tu vi trụ quang cảnh. Tiểu tử, tiếp của ta một chiêu. Ám thế thần quyền. Trước khi chết, ngươi đừng quên là chết trong tay của đồ chân thần hoàng. Một quyền của đồ chân thần hoàng đánh tới thiên băng địa liệt, nguyên khí cuồng bạo muốn xé rách Phương Hàn. Tốt lắm. Một đầu thần hoàng, đồ chân thần hoàng cường đại như thế, lại nuôi nhốt nhiều thiên ma như thế. Phương Hàn nhìn thấy đồ chân thần hoàng đánh tới một quyền. Hai phần thần chi lực và ma lực kết hợp thành một thể, cuốn mình vào trong đó muốn xé rách sinh linh. Có lực lượng này thiếu chút nữa đã xé rách thân thể ma thần, tuy nhiên hắn không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thần hoàng cường đại như vậy bắt lấy độ hóa nhất định có thể sinh ra nguyện lực cường đại. Hơn nữa thần thông trên người hắn, không biết là có những đại đạo nào, có thể trợ giúp Phương Hàn tấn cấp hay là không. Lập tức thân thể Phương Hàn biến đổi, trong cơ thể tuôn ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, ngưng kết thành một cái hỗn động. Hỗn động này trong suốt, không có bất kỳ người nào phát hiện được, nó âm thầm hấp thu, hóa giải thế công của đồ chân thần hoàng. Sau đó lại một trưởng tuôn ra, trên thân thể của đồ chân thần hoàng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này giam cầm tất cả pháp lực trên người hắn, thậm chí bao gồm cả thiên ma, do hắn nuôi dưỡng nữa. Bá! Đồ chân thần hoàng trên lòng bàn tay Phương Hàn cấp tốc thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một hình người nhỏ bé, bị hút vào mắt bộ phù đồ. Ở bên trong Long Châu Chí Tôn, đồ chân thần hoàng gầm thét. Tiểu tử, ngươi cho rằng có một pháp bảo huyền diệu và một thủ pháp phong ấn là có thể khiến ta bị giam giữ sao? Thật là ngây thơ. Đồ chân thần hoàng cho rằng là mình bị Phương Hàn bắt vào trong một cái pháp bảo, không khỏi cười lạnh. Hắn nghĩ rằng là sẽ dễ dàng thoát thân, nhưng Khô Vinh Trần Quân đã đứng yên lặng trước mặt hắn, sau lưng còn xuất hiện một cái hỗn động cự đại. Cao thủ hỗn động cảnh, đồ chân thần hoàng sợ hết cả hồn. Quy thuận theo chủ nhân nên vĩnh sinh, quy thuận theo chủ nhân nên vĩnh sinh, nếu không quy theo sẽ chết. Lần lượt từng đại thân ảnh hiện ra, giới vương cảnh, thiên vị cảnh. Đồ chân thần hoàng vừa nhìn liền thấy Tể Minh Hạo, Tình Vẫn, Thích Thiếu Uy. Nhất là Thích Thiếu Uy là giới vương cảnh, nhân vật cường đại. Mặc dù bị Phương Hàn rút đi đại kiếp vận thuật, đại tế tự thuật, nhưng thế giới pháp tắc của bản thân thì vẫn còn. Những người này bản thân tài nghệ thực chiến là vô cùng cao cường, trong cả trăm ngàn đệ tử ưu tú mới mài luyện ra được. Bị Phương Hàn độ hóa, lại tiếp tục tu luyện hàng ngày, toàn tâm toàn ý, không còn tâm tư rối loạn nào, ngược lại tu vi của họ càng thêm tinh khiết. Đồ chân thần hoàng lúc này vô cùng sợ hãi. Một đầu thần hoàng vốn cũng chỉ là trụ quang cảnh thì làm sao có thể chống lại nhiều cao thủ như vậy? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại nuôi nhiều cao thủ cường đại như thế này? Cơ hồ là ngay cả tự bạo cũng không thể, hắn đã bị những nhân vật cường đại này chế trụ, sau đó bị thiền quang đánh vào cơ thể, xâm nhập vào không gian thần vực bổn mạng động thiên, bắt đầu thay đổi tư tưởng, biến hắn thành khôi lỗi. Trước khi mất đi linh tính, hắn cuối cùng thấy được trong bát bộ phù đồ có vô số ma thần thiên ma. Những thứ này hắn còn không coi vào đâu, nhưng hắn liền nhìn thấy vô số bản thể, ký linh, trung thượng và bán tuyệt phẩm đạo khí đang cầu nguyện, phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao lại có thể có nhiều đạo khí như vậy? Sau đó thì hắn triệt để bị độ hóa, kể cả thiên ma ma thần được hắn nuôi dưỡng, cũng bị độ hóa luôn. Thần hoàng thật là mạnh. Cảm giác được bên trong bát bộ phù đồ, sau khi độ hóa đồ chân thần hoàng, nguyện lực tăng mạnh, Phương Hàn mừng rỡ như điên. Đầu thần hoàng này nuôi dưỡng nhiều thiên ma cường đại như vậy, so sánh với trong bát bộ phủ đồ, phẩm chất còn muốn tinh khiết hơn. Nhất là ma thần hắn cũng có hơn trăm đầu, mặc dù đa số đều là ma thần vạn thọ cảnh, nhưng cũng là một cỗ lực lượng cực mạnh. Bằng vào những thiên ma này, ngừng kết thành khôi giáp, trận pháp, đồ chân thần hoàng có thể vượt cấp khiêu chiến, đánh chết tạo vật cảnh tu sĩ, nhưng mà so với Phương Hàn thì vẫn chênh lệch quá xa, chỉ có một con đường chết thôi. Đồ chân thần hoàng mỗi lần bị độ hóa trong lúc khoanh chân cầu nguyện, nguyện lực lại tỏa ra, biến thành một cỗ sương mù bảy màu huyễn lệ, không còn là màu vàng thuần chất nữa, phẩm chất so với nguyện lực còn cao hơn một bậc. Phương Hàn hơi hấp thu một chút sương mù bảy màu, tỏa ánh sáng thần thánh, lập tức cảm thấy linh đài sáng sủa, giống như trải qua một hồi, chư thần, chư Phật, chư tiên cùng gia trì, chúc phúc để cho trí tuệ tăng tiến. Tại chúc phúc thuật, chư thần chúc phúc, ha ha. Không nghĩ tới là đầu thần hoàng này lại tu luyện môn tuyệt học của thần tộc là đại chúc phúc thuật, một trong 3.000 đại đạo có thể chuyển hóa lực cầu nguyện thành lực chúc phúc, phẩm chất cao hơn. Tiêm nở nụ cười, Phương Hàn nhanh lên, rút ra thêm mấy cái thần thông. Còn cần ngươi nhắc sau. Thần niệm của Phương Hàn vừa động đã đẩy lực lượng xâm nhập vào thân thể của đồ chân thần hoàng. Sau đó một đạo thần thông bị rút ra ngoài. Đạo thần thông này là một cái phù văn kỳ lạ, trên phù văn có rất nhiều thân ảnh thần tộc đang lưu động, hợp thành một cái đại trận. Đại trận chậm rãi vận chuyển, vô số nguyện lực, tùy theo thân ảnh của thần tộc hấp thu vào, sau đó lại phun ra, biến thành quang mang bảy màu, huyễn lệ. Những thân ảnh thần tộc này giống như những con tằm ăn lá, tạo ra những sợi tơ tinh mỹ. Đại chúc phúc thuật bị Phương Hàn sát nhập vào thân thể, sau đó bắt đầu ngưng luyện, gia tốc thời gian. Trong nháy mắt trôi qua mấy năm, đột nhiên phù văn bành trướng lên gấp mấy lần, càng hấp thu nhiều nguyện lực, biến nó thành lực chúc phúc, sau đó tiến vào động thiên của Phương Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong động thiên của Phương Hàn đầy ngư long bay lượn, giống như muôn ngàn đóa hoa. Phương Hàn ở dưới tác dụng của lực chúc phúc cảm giác tinh thần thoải mái, cả thân thể như được ngâm trong đại vui mừng, đại cực lạc, đại linh ảo, đại vinh quang, tựa như chư thiên thần vương tiếp nhận chúng thần triều bái và cung phụng. Cảm giác này không mùi vị, không có cách nào hình dung. Tìm trong một cảm giác thư sướng như vậy, trí tuệ quán ngày càng thâm sâu, càng ngày càng rộng lớn, tựa hồ là sâu vào bên trong có một loại cảm giác động chạm đến thiên địa pháp tắc. Tốt, chúc phúc lực còn không nhiều, cần phải độ hóa nhiều thần tộc, chém giết nhiều thần hoàng hơn nữa. Ở bên trong bắt bộ phù đồ, thời gian trôi qua rất nhanh, bên ngoài Phương Hàn thì mới chỉ diễn ra trong nháy mắt. Rất nhiều thần tộc thiên ma thấy được nam tử có tướng mạo man di này, một trưởng liền giam cầm đồ chân thần hoàng, sau đó càng thêm hung hãn. Trong lúc phất tay, cuồng phong từ lòng bàn tay cuốn ra, một ngọn núi chứa đầy thiên ma và chiến sĩ thần tộc bị cuốn phăng đi, thậm chí bố trí đại trận cũng không hữu dụng. Chuyện gì đã xảy ra? Người này chỉ là trụ quang cảnh trưởng sinh tứ trọng mà thôi, làm sao lực chiến đấu lại mạnh mẽ như thế? Đồ chân thần hoàng vừa thấy mặt thì đã bị chấn nhiếp. Phải biết rằng đồ chân thần hoàng nuôi hơn 100 đầu ma thần, 3 tỷ thiên ma, thao luyện thành thiên ma chiến khải, dung nhập vào thân thể. Ở vào thời điểm mấu chốt cùng nhau niết bàn có thể đánh chết cả tu sĩ tạo vật cảnh. Một đầu thần hoàng trông thấy một màn như vậy, thất kinh gào to lên một tiếng. Chư vị thần hoàng hợp nhất tạo thành quỷ phủ thần công, thiên công tạo hóa, nhất phủ khai giới. Ông lấy đầu thần hoàng này làm trung tâm, vô số chiến sĩ thần tộc, trong đó có vài chục đầu thần hoàng cũng bay lên. Thân thể cùng với vị thần hoàng này kết hợp chung một chỗ, sau đó phát ra tiếng gào to. Trong nháy mắt vô số chiến sĩ thần tộc lấy mấy chục đầu thần hoàng này làm trung tâm, bay xung quanh như một đàn châu chấu, ngưng tụ thành một thanh cự phủ khổng lồ. Thanh cự phủ này dài 3.000 trượng, phủ quang lóe lên, phía trên có vô số phủ văn. Lúc đầu thì ít cũng 100 vạn chiến sĩ thần tộc ngưng kết mà thành. Nếu như để trong tinh không, chỉ sợ khẽ chấn động một chút, dư ba có thể chấn nát cả mấy trăm viên tinh cầu. Thực lực đã đạt tới gần tầng cấp của hư tiên. Âm một tiếng, cự phủ hướng Phương Hàn bổ xuống bao phủ cả không gian, phong tỏa hết thảy, ngay cả thời gian tựa hồ cũng dừng lại. Mấy trăm vạn thần tộc chiến sĩ, trong đó mấy chục vạn thần quân thần vương, lực lượng kết hợp lại thúc giục đại trận, kinh chính liên hợp, so sánh với sự lộn xộn lúc trước thì lực chiến đấu tăng lên, đầu chỉ gấp vạn lần. Cho tới bây giờ, Phương Hàn cũng không có phát hiện nhiều tu sĩ liên hợp lại có thể phát ra lực chiến đấu lớn như vậy. Trong cự phủ, vô số cao thủ thần vương trở lên, bằng và mầm mống chân thần trong cơ thể, cầu thông với hư thần giới, hư thần khí truyền ra ngoài, cung cấp cho quỷ phủ thần công. Gia trì trên cự phủ khiến không người nào có thể ngăn chặn. Trong lúc chém ra, tựa hồ có thể tạo thành khe rãnh thật sâu trên đại thế giới. Nhưng thật không ngờ là ngay lúc cự phủ chém xuống, Phương Hàn đã biến mất, cả người giống như tồn tại mà lại không tồn tại giữa không gian bụi bặm vô cùng nhỏ bé. Cho dù cao thủ giới vương cảnh dùng thế giới chi lực cũng không dò xét được. Không gian bụi bặm đột nhiên lóe lên, xuyên qua cự phủ. Sau đó Phương Hàn lại xuất hiện trên một ngọn núi khác. Trên ngọn núi tuyết này có một đầu bất tử chi thân thần hoàng chấn giữ, thủ hạ 10 vạn thần tộc chiến sĩ, có 100.000 đại doanh. Mỗi đại doanh đều có một đầu thần vương và vài đầu thần quân chấn thủ, mà mỗi tên thần tộc chiến sĩ thì lại nuôi vài con thiên ma. Thần tộc có 80 tỷ chiến sĩ tiến công vào huyền hoàng đại thế giới. Thật ra nói là 80 tỷ nhưng còn chưa tính cả thiên ma. Một đầu thần hoàng cũng phải nuôi mấy ngàn vạn, hơn 100 tỷ con thiên ma. Tính như thế thì 80 tỷ chiến sĩ thần tộc lại cộng thêm với thiên ma sẽ là không biết bao nhiêu trăm ức vạn ức đủ để bao phủ cả huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn hạ xuống như cổ Phật phủ xuống nhân gian, quanh thân phát ra từng vòng Phật quang, dĩ nhiên là trực tiếp độ hóa. Lục tự chân ngôn, thế gian tự tại, cổ Phật phủ xuống, phổ độ thương sinh, tiêu trừ sát nghiệt, thương sinh nhất niệm. Vì Phật quang chiếu xạ đến cả tòa tuyết sơn, vô luận là thiên ma hay chiến sĩ thần tộc, thần vương đều bị độ hóa, biến thành chiến sĩ trung thành với Phương Hàn, đầu nhập vào Phật quang. Giờ khắc này Phương Hàn giống như một pho tượng ở trung ương Phật chủ, độ hóa thiên địa sinh linh. Mỗi lần độ hóa một gã thần tộc chiến sĩ thì hắn đạt được càng nhiều nguyện lực lại chuyển thành chúc phúc chi lực thẩm thấu vào động thiên của Phương Hàn, gia tốc choán lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, thành tựu giới vương cảnh. À, nguy rồi. Phương Hàn phủ xuống, cả tòa tuyết sơn đắm chìm trong Phật quang. Thần hoàng bất tử chi thân chấn thủ chỗ này cảm thấy Phật quang nhưng căn bản không thể ngăn cản, lập tức cũng bị độ hóa, bay vào trong đó, vì Phương Hàn mà gia tăng lực lượng. Đáng chết, người này là Phật môn, đại phổ độ thuật, không thể để choán tiếp tục độ hóa như vậy, nếu không mỗi lần độ hóa một người, pháp lực quán lại tăng trưởng một phần. Nhiều thần hoàng và chiến sĩ thần tộc ngưng kết thành đại phủ, nhìn thấy Phương Hàn dễ dàng né tránh thì lửa giận công tâm, Ừ, các ngươi cũng sẽ bị ta độ hóa mà thôi. Ánh mắt Vương Hàn trở nên lạnh lẽo. Đúng lúc này trên vô tận tuyết nguyên, phía trong đại trận, chuyển ra tiếng hét thảm, là tiếng của Di Bảo Đại Tiểu Thư. Vương Hàn thầm nghĩ. Hắn thi triển ra đạo thuật để độ hóa thần tộc, lực lượng tăng trưởng đang rất mãn ý. Nhưng Di Bảo bị vây trong đại trận, phát ra tiếng hét thảm, làm tâm thần hắn nhíu lại. Mặc dù Di Bảo Đại Tiểu Thư không biết thân phận chân thực của hắn, nhưng thực sự là đối xử với hắn không tệ. Và lúc này Phương Hàn tuyệt đối sẽ không bỏ đá xuống giếng, mà cũng sẽ không lo thân tự bỏ chạy. Hắn muốn cứu vị Đại Tiểu Thư này. Tuy nhiên, Đại Tiểu Thư Di Bảo bị 8 chư thiên thần hoàng và đại trai thần tôn vây công. Những cao thủ này liên hợp lại, lực lượng có thể trực tiếp giết chết Phương Hàn cả 100 lần. Muốn đi cứu nàng, tuyệt đối là không thể lỗ mãng, cần phải tích xúc lực lượng. Chiêu. Lúc này Phương Hàn bùng nổ thực lực chân chính của mình, sau lưng triển khai thủy hỏa song xí. Uy lực của hai kiện tuyệt phẩm đạo khí quả thực có thể quét ngang một phương. Thủy hỏa song xí khẽ vỗ liền xuyên qua vô số chiến sĩ thần tộc bao vây. Hai tay khẽ động, có vô số chiến sĩ thần tộc bị hút vào. Vòng Phật quang sau đầu của Phương Hàn không ngừng khuếch tán ra. Những tên chiến sĩ thần tộc liền bị hút vào và độ hóa hoàn toàn. Ngay cả thần quân, thần vương và vài vị thần hoàng tu vi nông cạn cũng không ngoại lệ. Trừ phi là thần hoàng tu luyện pháp tắc và có tinh thần lực siêu cường mới có thể thoát khỏi Phật quang của Phương Hàn. Nhưng nếu như bị chiêu xạ một thời gian thì cũng đều bị độ hóa. Phải biết rằng Phật quang Phương Hàn phát ra không phải là một mình hắn thi triển, mà tập trung toàn bộ bắt bộ phủ đồ hơn 4 tỷ thiên ma. Độ hóa đồ chân thần hoàng lại chiếm được thêm mấy ức, trong đó có rất nhiều ma thần, còn có đám động thiên cảnh, trụ quang cảnh, tạo vật cảnh, thiên vị cảnh, giới vương cảnh, thậm chí là Khô Vinh chân quân ở hỗn động cảnh. Những nhân vật này cùng nhau liên hợp lực lượng. Những cao thủ này lại cộng thêm nhiều đạo khí và khí linh của pháp bảo, toàn bộ phát động ra đại phổ độ thiền quang, uy lực phải nói vô cùng mạnh mẽ. Dĩ nhiên, mặc dù đại phổ độ thuật là 3000 đại đạo nhưng cũng không bá đạo đến như vậy. Mấu chốt là Phương Hàn còn phát động thêm cả đại khôi lỗi thuật, coi như hai bút cùng vẽ, uy lực chất chồng lên nhau. Lại mấy chục vạn chiến sĩ thần tộc, thần quân thần vương bị độ hóa vào trong đó, nguyện lực càng ngày càng lớn, Phật quang càng ngày càng thịnh. Phương Hàn một bên độ hóa, một bên hướng về đại trận vọt tới, muốn giải cứu Di Bảo Đại Tiểu Thư. Súc sinh! Nhìn thấy mình không thể ngăn cản Phương Hàn, ngược lại để hắn một đường xung phong liều chết, lại vừa độ hóa không ít chiến sĩ thần tộc, thần quân và thần vương. Một đầu thần hoàng tu vi đạt tới trưởng sinh ngũ trọng tạo vật cảnh giận đến tím mặt, lần nữa gào to một tiếng, muốn tụ tập càng nhiều thần tộc, ngưng tụ thành cái cự phủ có uy lực mạnh hơn. Tất cả thần tộc nghe hiệu lệnh, công dương thần hoàng, chư thiên pháp lệnh. Địa vị của thần hoàng tạo vật cảnh này hiển nhiên là cao, tên là công dương thần hoàng, hắn lại phát ra một môn trong 3000 đại đạo, là đại luật lệnh thuật. Dưới sự điều hòa của đại luật lệnh thuật này, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi mấy vạn dặm, toàn bộ chiến sĩ thần tộc chỉnh tề xếp thành đại trận, lần nữa ngưng kết như điện xạ mà tiến tới. Trong quá trình điện xạ này, vô số chiến sĩ thần tộc hợp thành một mảnh dài hẹp như một con viễn cổ thiên xà, khí tức thôn thiên. Mà một thần hoàng tu vi cao thâm cùng với công dương thần hoàng tổ hợp lại, lần nữa ngưng động kết thành một thanh đại phủ. Đại phủ lần này so với lần trước hiển nhiên càng thêm lợi hại. Ngay lúc mà đại phủ muốn ngưng kết, đột nhiên Phương Hàn xuất quỷ nhập thần, đạp lên Nại Hà Kiều, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của công dương thần hoàng, long chảo vồ ra. Đại khôi lỗi thuật, thuế biến vi ngẫu, độ hóa thần niệm, tín ngã vi sinh. Phương Hàn xuất hiện như là vượt qua thời gian và không gian. Hắn sử dụng long chảo là móng vuốt của hồng hoang tổ long, mượn lực lượng của bắt bộ phù đồ, mạnh hơn cả lực độ hóa. Công dương thần hoàng lập tức bất động, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Ngay lập tức, hắn đang dãy giụa thì sắc mặt biến thành an tường, cuối cùng bật lên hai chữ, chủ nhân. Lại một đầu thần hoàng cường đại bị độ hóa, trực tiếp đưa vào bắt bộ phù đồ. Quá tốt, đầu thần hoàng này tu luyện rất nhiều trong 3000 đại đạo. Kiểm tra một chút thân thể thần hoàng này, Phương Hàn sợ hết hồn. Không biết công dương thần hoàng này trong thần tộc có địa vị gì mà trong cơ thể ẩn chứa đại thiết cắt, đại băng diệt, đại chớ chú, đại na di, đại thương khung, tổng cộng có tới 23 loại. Trong 3000 đại đạo, mặc dù 9 thành trong đó thì Phương Hàn đã tu, nhưng trong đó thì đại luật lệnh thuật là loại Phương Hàn còn thiếu. Lập tức Phương Hàn vừa động rút ngay đại luật lệnh thuật ra, lấy thiên vị pháp tắc để mà ngưng luyện. Ừ, quỷ phủ thần công đại tiên thuật xong. Ở trong quá trình Phương Hàn lấy ra đại luật lệnh thuật lần nữa, phát hiện phương pháp tu luyện quỷ phủ thần công đại tiên thuật lại là hai loại trong 3000 đại đạo khác nhau tổ hợp, là đại luật lệnh thuật cộng thêm với đại thiết cắt thuật. Điều này hiển nhiên là một đoạn công pháp không được hoàn chỉnh. Tâm tư của Phương Hàn khẽ động, dung hợp đoạn công pháp không hoàn chỉnh này cùng với công pháp của Khô Vinh Chân Quân ở lần trước chung một chỗ, nhất thời hiểu thêm được chút đạo lý. Tài luật lệnh thuật dung nhập vào quỷ phủ thần công đại tiên thuật, lập tức công pháp này càng thêm được hoàn thiện. Lấy kinh văn chư thần sáng thế để làm hạch tâm, đại khô vinh thuật, đại huyệt khiếu thuật, đại thiết các thuật, đại luật lệnh thuật, bốn loại đại đạo cùng lúc xoay tròn. Phương Hàn khẽ động liền biến thành một thanh cự phủ, hơi thở mãnh liệt, chấn cho chiến sĩ thần tộc ở chung quanh, thân thể, xa đến 10 dặm cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thời gian chỉ trôi qua trong một nhịp thở thì tòa đại trận vây khốn Di Bảo Đại Tiểu Thư đột nhiên bị công phá. Di Bảo Đại Tiểu Thư xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, phụt. Đại Tiểu Thư phun ra một ngụm máu đen nhánh mà tanh hôi, tựa hổ đã trúng độc. Mà tám vị chư thiên thần hoàng thu hồi lại tuyệt phẩm đạo khí của mình, cũng phun ra một ngụm máu tươi, tụ lại chung quanh của đại trai thần tôn. Trên người đại trai thần tôn cũng xuất hiện rất nhiều trưởng ấn. Từ màu xanh xích kim ban đầu đã biến thành một loại xanh biếc quỷ dị. Tốt, rất tốt. Sắc mặt của đại trai thần tôn nhăn nhó. Di bảo, vậy mà ta đã xem thường ngươi. Không nghĩ tới tu vi của ngươi lại đạt tới nửa bước chân tiên, lĩnh ngộ ra pháp tắc sinh tử. Tuy nhiên, đáng tiếc đã trúng thủy tổ thánh quyền của ta. Hơn nữa còn trúng kỳ độc tang mệnh thiên vương tán. Ta xem, ngươi làm cách nào để khu trừ. Các ngươi lại có cả kỳ độc tang mệnh thiên vương tán. Không phải là đã sớm thất truyền rồi sao? Trong truyền thuyết loại kỳ độc này chỉ có phi thiên ô ma mới có thể luyện chế ra được. Di Bảo Đại Tiểu Thư phun ra một ngụm máu bầm, hiển nhiên là cố hết sức vận chuyển pháp lực để trị liệu thương thế. Không sai, loại kỳ độc này chỉ có phi thiên ô ma mới có thể luyện chế ra được. Hiện tại thì phi thiên ô ma đã trở về tộc ta. Đại trai thần tôn nói, Di Bảo, hay là người thức thủ chịu trói đi. Nếu không nghe lời, tiếp tục như vậy, độc tính của tang mệnh thiên vương tán sẽ thẩm thấu vào linh hồn ngươi, vạn kiếp bất phục. Còn nữa, đồ đệ mà ngươi mang theo cũng là một thiên tài, tuy nhiên hiện tại sợ rằng đã bỏ mạng. Ngươi định tôi luyện hắn một phen, nhưng không biết là thần tộc ta kinh khủng như thế nào. Ngươi căn bản không cách nào chiếu cố cho hắn. Đại trai thần tôn ổn định lại thiên thế trong cơ thể mình, khí thế khóa chặt và Di Bảo Đại Tiểu Thư. Vừa nãy trong lúc đánh nhau sống chết, hắn cũng đã dính phản kích của Di Bảo Đại Tiểu Thư. Sắc mặt của Di Bảo trầm xuống, thực sự lần này nàng đã tính sai, cho là mình có thể chiếu cố được tên đồ đệ Uncha, nhưng không nghĩ tới là lại bị cuốn vào trong đại trận, mình còn không cách nào thoát thân. Ai nói là ta bỏ mạng trong vây công? Một âm thanh du dương từ bên ngoài truyền vào, lực lượng phô thiên cái địa, từ trong đại quân vô số thần tộc và thiên ma, đột nhiên nổ tung, tạo thành một lối đi. Vô số huyết vũ tung bay, vương tử Uncha xông ra, mỗi bước chân để lại trong hư không từng vết máu, nhưng là máu của thần tộc. Muốn giết ta, không dễ vậy đâu. Lúc này khí thế của Uncha vương tử quả thực như là cổ thiên quân, từng bước đi tới không ai ngăn cản. Răng rắc, vô số Phật quang từ trong cơ thể bay lên, những tên thần tộc thiên ma có chút ý đồ tiến công Vương Hàn thì đều bị độ hóa, làm lực lượng quán lần nữa tăng lên. Các người muốn đối phó với Di Bảo Đại Tiểu Thư, đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Vương Hàn hóa thân thành Uncha vương tử, trực tiếp lướt đến bên cạnh Di Bảo và đáp xuống. Tùy hòa song xí sau lưng vỗ mạnh, mang theo lực lượng khổng lồ cuồng bạo, rung động tại chỗ. Người! Di Bảo Đại Tiểu Thư trăm triệu lần không nghĩ tới, lúc này tên đổ đệ Uncha vương tử lại thể hiện ra thực lực như vậy, trở thành cứu tình duy nhất của nàng. Đổ đệ! Người! Di Bảo há mồm định nói, nhưng chưa nói hết đã phun ra một ngụm máu. Ta không phải Uncha vương tử, thân phận ta là người khác. Phương Hàn thi triển ra đại na di thuật tới bên người của Di Bảo, một trường đẩy tới, đại kịch độc thuật vận chuyển, sau đó lấy ra một viên tuyệt phẩm tiên đan là Minh Vương đoạt mệnh đan đưa vào thân thể nàng, bắt đầu hòa tan kịch độc. Đại kịch độc thuật của Phi Thiên Ô Ma, thiên địa hiếm thấy, tuy nhiên ta có môn khắc chế. Phương Hàn vận chuyển đại kịch độc thuật để hút lấy khí độc. Từng cỗ độc khí tràn ra đều bị đại kịch độc thuật hấp thu, bởi vì hai loại độc này là đồng nguyên. Người rốt cuộc là ai? Di Bảo Đại Tiểu Thư cảm giác thân thể của mình bị trúng độc khí, thế nhưng từng giọt đang tiêu tán, nàng không khỏi cả kinh. Minh Vương đoạt mệnh đan, đây là cấp bậc kim tiên, chỉ có cường giả trí tôn vô thượng mới có thể luyện chế, làm sao người có được? Ta chính là Phương Hàn. Phương Hàn nói, trong lúc nói chuyện thì hình thể của Uncha rút vào bát độ phù đồ, biến thành bản thân Phương Hàn. Hai mắt đen nhánh, tóc dài tung bay, trên trán có một cỗ phong mang như chư thiên quần tiên, không thể nào che đậy. Thấy được bản thể Phương Hàn, sắc mặt của Di Bảo đại tiểu thư không khỏi biến đổi. Đại tiểu thư, không cần phải nói gì cả, mặc dù ta lừa ngươi, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm tính sổ, chúng ta chung sức đối phó với đại địch. Ngươi mau vận chuyển pháp tắc trong cơ thể đi, ta ở chỗ này bảo vệ ngươi. Chờ ngươi khôi phục lại thực lực thì chúng ta cùng nhau xung phong liều chết xông ra ngoài. Mặc dù đại kịch độc thuật của Phương Hàn lợi hại nhưng mà muốn khi khu trừ kỳ độc trong cơ thể Di Bảo thì còn tốn nhiều sức lực và thời gian. Được, Di Bảo đại tiểu thư cũng biết phần nặng nhẹ lập tức bắt đầu vận chuyển pháp tắc, thời gian nhanh chóng gia tốc lên gấp trăm ngàn lần. Muốn chết, đại trai thần tôn thấy một màn này nổi giận gầm lên một tiếng, một trường hướng Phương Hàn bổ tới. Mặc dù hắn cũng đã bị trọng thương, nhưng thần uy cái thế, một chưởng tung ra, thời không sinh diệt, hỗn độn đánh tới. Phương Hàn lúc này giống như một con thuyền nhỏ bé, giữa biển cả mênh mông. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Và các anh em là hôm nay, cơ thể mình nó đang bất ổn một chút, cho nên là rất khó ngồi lâu để đọc truyện được, nên mình bị hạn chế, mong anh em thông cảm nha. Nếu mà chuyện nào mình không ra kịp thì anh em cũng chờ đợi mình đi, khi nào nó đỡ đỡ một chút thì mình sẽ đọc căng như trước, tại vì trước là cứ một ngày đọc 8-9 phần ấy, ngồi nhiều quá rồi nó sưng trĩ lên rồi nó đau quá, ngồi không ngồi được, anh em thông cảm nhé, bye bye mọi người.